Thì đây là Ngài mới tuyên bố. Rồi bây giờ Đức Thích Ca mới giải nghĩa. Làm sao khiến con luân hồi sống chết hay là được an vui diệu thừa cũng đều là sáu căn. Nghĩa là làm sao mà ở nơi sáu căn nó lại là gốc sanh tử, mà nó lại là gốc niết bàn, đều là sáu căn cả. Thì đây Phật mới giảng: căn trần đồng nguồn, nên cột và cởi không ở hai nơi. Chú nhìn thấy sư cô cũng lạc ngồi đây, thì đâu là căn, đâu là trần? Đúng vậy thầy, là con nhìn thấy thì đấy là căn, căn nhãn căn của con, con mắt con nhìn thấy. Thế còn cô sư cô vĩnh lạc ngồi trước mặt con thì như vậy tức là trần. Nhưng mà cái cô vĩnh lạc mà Khải Giác thấy được ấy, ở chỗ nào? Kính bạch thầy, là sư cô vĩnh lạc mà con thấy được thì là do cái nó là con thấy được ở trong con mắt con. Chứ không phải là thấy ở ngoài. Thế thì ở ngay cái thần kinh, thị giác thần kinh của chú đó, chú đã học cái bài 12 xứ đó. Ngay cái thị giác thần kinh của chú nó mới hiện cái hình ảnh của cô vĩnh lạc lên. Thế cho nên cái trần mà chú thọ dụng ấy, chứ không nói chuyện ở bên ngoài là gì. Cái mà mình đang sống đây, đang thọ dụng đây, cái cô vĩnh lạc mà Khải Giác biết được ấy, thì cô ấy đứng đâu? Như vậy thì thật ra Khải Giác thấy cô sư cô vĩnh lạc là Khải Giác thấy cái bóng ở ngay nơi thị giác thần kinh. Thì đấy, trần nó đứng đấy. Còn cái căn nó đang thấy cái cô vĩnh lạc ấy, nó đứng đâu? Ngay cái thần kinh ấy, ở ngay cái thần kinh ấy, nó có cái bóng ảnh và cái thấy đồng thời một lúc và một chỗ. Phải không? Thế thì cái hình tướng ấy gọi là tướng phần, và cái thấy ấy gọi là kiến phần. Thì hai cái phần này ấy, gọi là thức. Cả kiến phần, tướng phần hợp vào với nhau ấy, gọi là thức. Và cái nhẫn thức của chú đấy. Thế vậy thì căn với trần nó đứng ở đâu? Nó đứng hai chỗ hay nó đứng một chỗ? Nó một chỗ mà nó chính là cái thần kinh của chú. Tức là cái thần ở nơi thần kinh của chú ấy, nó hiện cả hai việc là tướng phần và kiến phần. Phải không? Tướng phần là hình và kiến phần là thấy. Thì chính cái chỗ ấy là cái nhận thức. Đã. Thế thì cái nhận thức là có một hay là hai đấy? Nhận thức là có một. Thế thôi, cho nên là cả cả căn lẫn trần đứng một chỗ, cho nên đồng một gốc, cùng đứng một chỗ đấy, cho nên là hệ trói nó lại thì thành phàm, mà hệ cởi nó ra là phải ở một chỗ đó thôi. Mà chú dùng đến mà chú đang sống, phải không? Yeah. Đấy. Bây giờ là mình nói đến mình thôi, mình tìm mình học ở nơi mình thôi. Thì bây giờ cái trần của chú đang thọ dụng, cô vĩnh lạc mà chú đang biết ý, thì chỉ có là do cái bóng ở trong mắt chú, chứ thật là không bao giờ mà chú tiếp xúc thẳng với cô vĩnh lạc được. Chỗ này chú tin rồi chứ gì? Thế như thế còn cô vĩnh lạc, cô tốt hay cô xấu, cô hay hay cô dở, thì chú có biết được không? Chú biết theo chỗ nào? Tiếp xúc thẳng được, mà chú chỉ theo cái ý thức của chú, nó suy ngẫm, nó phân biệt, hoặc do cái chỗ người ta nói đến cô vĩnh lạc, hoặc cho cái chỗ chú trông cái hình dáng, thế xong rồi trong ý thức của cô chú tự phân biệt. Chứ còn sự thật cô vĩnh lạc là người thế nào, ở đâu, cái đó không bao giờ chú tiếp xúc được. À, chú chỉ có thể biết được theo những cái bóng ảnh của tâm thức của chú mà thôi. Thế thì nên căn trần đồng nguồn, tức là ở ngay cái dây thần kinh của chú. Thế thức phân biệt như hoa đốm ở hư không là thế nào? Mê, cho nên mình cho là những cái mình thấy đây là đúng, là thật. chứ đâu có biết rằng thưa chú tập ba cái ai có rẻ đó, thì chú chỉ thấy được mọi người ở cái bóng của người ta thôi, mà cái bóng này ấy, nó lại biến theo cái nghiệp của chính chú chứ không phải biến theo cái nghiệp của người ta, biến theo cái nghiệp con mắt của mình, biến theo cái nghiệp thiện ác hay dở của mình đó, mà mình phê phán, phải không? Thế cho nên cô Vĩnh Lạc mà chú biết đó là cô Vĩnh Lạc của chú, chứ còn cô Vĩnh Lạc thật ở bên ngoài cô là cái gì ấy, chỉ có ông Phật ông mới biết thôi, không ai biết. Mỗi người có một cô Vĩnh Lạc khác nhau. Chú là chú biết cô Vĩnh Lạc của chú, mà tôi biết cô Vĩnh Lạc theo cái nghiệp báo của tôi. Cái cô Hoa Nghiêm lại nhìn cô Vĩnh Lạc theo nghiệp báo của cô Hoa Nghiêm. Thế chứ không bao giờ chúng ta thấy được sự thật, bởi vì chúng ta sống với cái thức phân biệt này, nó là hoa đốm ở hư không. Chỗ này chú có tin là thật không? À, kính bạch thầy này, con rất tin là thật. Đấy. Thế thì này A Nan, căn nhân trần mới phát ra cái biết, là nhân cái bóng ảnh nó hiện đó, thì ở trong mắt chú cái thị giác phát thần kinh nó mới phát ra cái biết. Vì thế cho nên mới gọi nó là căn nhân trần phát ra cái biết. Thế là căn phải nhờ trần, nhờ sáng, nhờ tối, nhờ bóng ảnh, nhờ mọi thứ hiện hình, nó mới thành ra cái gọi là con mắt. Đấy. Căn là cái phải nhờ trần mới có, đó là căn. Rồi bây giờ trần mà nếu không có con mắt, không có chỗ thâu sáng tối, thì có ra hiện được cái trần không? Ở đấy cũng lại thành không. Cho nên cái căn thì nhờ trần mà thành có căn, mà trần lại phải nhờ căn thì nó mới có tướng hiện ra. À, thì cả hai cái thật hay giả đây? Thầy, hai cái đều giả. Thế, cho nên Ngài bảo là cả năng kiến lẫn sở kiến đều không có tự tánh. Đấy, cũng như cái hội, ở đây Ngài lấy cái thí dụ cây lau, mà ở đây tôi có cái bông hoa giấy, chú có biết cái bông hoa giấy không? Dạ, cái này con biết ạ. À đấy, thì nó có hai cái cánh, ba cái cánh hoa, nó là ba cái lá, nó trụm vào nhau. Thế nên nó màu hồng hồng, mình gọi nó là cái hoa. Đến ngày mai đi nó già lên thì ba cái lá nó già, nó xanh thì nó lại thành cái lá, nó mọc cái hoa khác. Tại đây, thế thì làm gì có cái hoa, chung quy chỉ có ba cái lá nó góp vào, thì đặt tên cái đó là cái hoa. Cũng như cái bàn này, chung quy chỉ có giò gỗ mới đinh đóng vào với nhau, đặt tên là cái bàn. Cả năng kiến, cả sở kiến đều không tự tánh, như hình cây lau. Vậy thì cái chỗ mình thấy biết đây là theo nhân, theo duyên nó giả hiện. Đó. Mà mình lại cho là thật, cho là tôi thấy, tôi nghe. Thì người nào mà nhận là tôi thấy, tôi nghe thì đó là gốc. Gốc gì? Gốc của vô minh vậy thầy. Gốc vô minh. Đó. Còn người nào vẫn thấy, vẫn biết, nhưng mà biết rằng những cái này là hư vọng, cho nên bình tĩnh sống với cái tánh Phật của mình, thì cái người ấy là chứng được Niết Bàn. Thế đấy, cho nên ở ngay cái chỗ thấy nghe hàng ngày của mình đây, mà mình là thánh hay là phàm? Đúng là thầy. Yeah. Thầy cho con thưa một câu là thầy nói là cái thức của mình nó như nhãn thức á, thì thấy cái bóng ảnh ở trong con mắt. Thì con thấy một cái bóng ảnh, thí dụ như con thấy cuốn tập này, thì con thấy cái bóng ảnh là cái bóng ảnh cuốn tập ở trong mắt con, thì con thọ dụng một cách, thầy cũng thấy cuốn tập này, thầy thọ dụng ở trong bóng ảnh thầy, thì thầy tự nhận ra riêng. Cho nên quyển sách ở trong mắt thầy nó đâu có phải quyển sách ở trong mắt con. Yeah. Quyển sách ở trong mắt con là do cái mắt của con. Yeah. Với lại ánh sáng nó chiếu, cái tia sáng nó chiếu vào mắt con. Yeah. Rồi cái thị giác thần kinh của con nó thấy. Còn cái quyển sách ở trong mắt thầy ấy, thì lại do cái thị giác thần kinh của thầy. Yeah. Tùy theo cái mắt của thầy, theo cái nghiệp của thầy. Yeah. Nếu nó hỏng chỗ nào, nó tốt chỗ nào. Yeah. Mà thành cái lại thành cái thấy của thầy. Yeah. Cho nên chúng ta thọ dụng, mỗi người thọ dụng một quyển sách khác nhau. Chứ không phải con tưởng là đồng thấy một cái hình ảnh, mỗi từ cái ý thức nó phân biệt riêng, nó thọ lãnh riêng, chứ cái nhãn thức sao thì... mà đồng được. dạ. Làm sao mà đồng được khi mắt của con với mắt thầy khác nhau? Dạ. Thì ánh sáng nó chiếu vào mắt con với ánh sáng nó chiếu vào mắt thầy. Dạ. Làm sao mà đồng được? Mỗi người thọ dụng một quyển sách khác nhau. Dạ. Dạ. Thế chẳng những quyển sách mà với tất cả cảnh vật ở thế gian này, mà chẳng những mắt căn mắt mà cả sáu căn đều thế. Dạ. Cho nên mỗi người sống, cho nên trong có một pháp môn học gọi là duy thức. Dạ. Đó. Chúng ta sống theo thức của chúng ta, mà mỗi người sống theo cái nghiệp thức của mình. Dạ. Dạ. Cho nên gọi là duy thức. Dạ.